Chương 388, đồ đần mới dừng lại. Thanh Nhu khinh miệt nhìn thoáng qua 18 vị La Hán, đang muốn trở về động phủ, dự định hưởng dụng thịt đường tăng. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, mới như thế quay người lại công phu, sau lưng tiểu yêu đều nhao nhao nằm ở trên mặt đất, không rõ sống chết. Lớn như vậy đất trống bên trong còn đứng lấy, chỉ có hai người. Đường Tam Tạng cùng chính hắn. Ngươi làm sao đi ra tại Thanh Nhu tình trong ấn tượng, Đường Tam Tạng vẫn luôn là nửa điểm pháp lực đều không có phàm nhân. Bây giờ tại rất nhiều tiểu yêu trông giữ dưới, vẫn như cũ đi ra động phủ, để Thanh Nhu tình giật nảy cả mình. Tạ Vân Phi nhìn thấy đầy đất La Hán, lại liếc mắt nhìn Thanh Nhu tình, đồng nhiên nở nụ cười, như ngươi thấy, đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã, ta liền đi ra. Sư phụ, chúng ta có thể đi không đột nhiên, cửa hang chuyển tới một thanh âm thanh thúy, Ngao Ngọc thò đầu nhỏ ra, nhìn về phía trước mặt hỗn loạn chẳng cảnh, cảm thấy không nên đi ra, thế là đem đầu loan loan trở về. Đồng thời không quên nói ra, sư phụ đánh xong gọi ta, ta cùng nhị sư huynh đói bụng một ngày, trước nướng vài con yêu quái ăn một chút. Cái gì đồ chơi nướng yêu quái nếu như nói, nghe xong phía trước câu nói kia, Tạ Vân Phi đã sạm mặt lại, hắn hiện tại đã dùng mình, thói quen đến nhà. Mấy cái này đồ đệ làm sao trở nên nặng như thế khẩu vị, yêu quái loại kia đồ chơi, mặc dù là yêu quái mẹ hắn sinh, nhưng mẹ nó có thế ăn á hình ảnh này quá đẹp, mẹ trứng. Đơn giản không cách nào tưởng tượng a hôn đản, lại dám ăn của ta yêu, ta giết ngươi. Không đợi Tạ Vân Phi kịp phản ứng, Thanh Nhu Tinh trong nháy mắt liền nổi giận. Hắn giơ lên kim cương quyển liền nhào về phía thái điểu thuộc tính Đường Tam Tạng, tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt lưới. Ngay tại hắn sắp tiếp cận Tạ Vân Phi trong nháy mắt, người sau đột nhiên động dưới, một giây sau liền biến mất ngay tại chỗ, chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một cái trầm giọng phân phó, mấy người các ngươi câm miệng hết cho ta. Dừng tay, đợi lát nữa mang các ngươi đi ăn được ăn. Đi địa phương nào thuận phương hướng âm thanh truyền tới, Thanh Nhu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức ném ra trong tay kim cương quyển, to lớn tiếng xé gió, xuyên thấu rừng cây, từng dãy cây cối đều bị chặn ngang chặt đứt. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Tạ Vân Phi thanh âm từ hoàn toàn phương hướng ngược nhau truyền đến, mang theo từng tia ý cười, hướng cái nào đánh đâu, ta tại cái này à. Đến đánh ta nha. Thanh Nhu Tinh cảm thấy bị trêu đùa, hắn cảm thấy một trận nổi giận, hôn đản, có lá gan cho ta hiện thân một trận chiến, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Thanh Nhu Tinh ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, sông núi cỏ cây thậm chí đại địa vậy mà đều vì đó run rẩy đứng lên, càng làm cho trong huyệt động Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh tràn đầy nghi hoặc. Thanh âm lớn như vậy, sư phụ không có sao chứ, nhị sư tỷ. Ngao Ngọc có chút khẩn trương hướng phía Chư Manh Manh nhích lại gần. Một bên ngắm nhìn bốn phía, vừa nói. Chư Manh Manh thuận tay cầm lên một cái trái cây, nhét vào trong miệng, chính mình cu nở dê không được bắt đầu hưởng dụng đồ ăn, thanh âm đều u cờ thì thầm, thật không minh bạch, không có chuyện gì, sư phụ rất lợi hại, lại nói còn có đại sư thì đâu, chờ chúng ta ăn no rồi bọn hắn cũng kém không nhiều đánh xong. Chiến đấu xác thực sắp kết thúc rồi, Tạ Vân Phi bị Thanh Nhu Tinh đuổi theo khắp núi sườn núi chạy như điên. Giữa đường trải qua một mảnh lại một mảnh sơn lâm, hù dọa một trận lại một trận chim thú, cuối cùng lại về tới vị trí cũ, tương đương với lượn quanh cái vòng lớn. Đường Tăng, ngươi không phải chất lợi hại a, tranh thủ thời gian tới cho La O Tư gõ hai lần. Thanh Nhu Tinh khiêng một cây cự một mặt mũi tràn đầy nộ khí gầm rú lấy, thanh thế cuồn cuộn, chấn tâm hồn người. Tạ Vân Phi lại là không để ý tí nào, bộ pháp vẫn như cũ điên cuồng, không nổi nói thầm. Dừng bút mới có thể dừng lại cho người gõ. Nguyên bản Tạ Vân Phi vận dụng ẩn thân thuật, muốn hảo hảo trêu đùa một chút cái này Thanh Nhu, nhưng mà gặp quỷ chính là chiêu này cùng anh em hồ lô bên trong ẩn thân căn bản cũng không phải là một chuyện. Anh em hồ lô ẩn thân thuật là đem chính mình biến thành không khí, bắt vết nước khe hở liền có thể chui. Mà Tạ Vân Phi ẩn thân thuật lại là một cái chướng nhãn pháp, chỉ có thể khiến người khác không cách nào trông thấy chính mình. Trùng hợp chính là lúc trước Thanh Nhu chấn lên yên trần có không ít đều rơi ở trên người hắn, thế là, Tạ Vân Phi quả quyết bi kịch. Nếu như đối phương thực lực hay là cùng trước đó đồng dạng, cái kia Tạ Vân Phi có lẽ căn bản liền sẽ không chạy, mà là lựa chọn trực tiếp cùng hắn chiến đấu. Nhưng là Thanh Nhu tình, Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ cấp bậc, yêu tôn giải phong cuồng bạo không sai chính là như vậy, Thanh Nhu tình cảnh giới tại kính dâm nhìn trộm tiếp theo lãm không bỏ sót. Cũng làm cho bại lộ tung tích sau Tạ Vân Phi không hề nghĩ ngợi quay đầu liền đi. Mẹ nó vốn đang là một cái yêu thánh, hiện tại ngược lại tô tờ, dứt khoát trực tiếp liền thành yêu tôn. Mẹ chứng cái này Thanh Nhu tinh bật hạc ta, còn có để hay không cho người vui sướng chơi đùa á, liền cái này xoát xoát đi lên dáng dấp đẳng cấp, đoán chừng nhị lang hoặc là ngộ không đối đầu đều có chu tờ treo đường tăng, con lư ai cho cờ, ngươi không phải thánh tăng à, tới chúng ta trao đổi một chút Phật pháp, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Thanh Nhu tinh đoán chừng cũng là đổi phiền, không được dừng bước lại đối với phía trước quát. Tạ Vân Phi quay đầu nhìn lướt qua, quả quyết tiếp lấy chạy, có thể nói không có chút nào để ý tới, dừng bút đồ chơi, tin tưởng ngươi liền có quỷ. Mẹ ngươi tiếp tục như vậy thật đúng là bắt không được cái này đường tăng, đến nghĩ biện pháp. Thanh Nhu tinh nhìn về phía xa như vậy đi thân ảnh, đột nhiên nghĩ đến kim cương quyển tác dụng khác, trong lòng hung ác đem hắn từ trên cánh tay lấy ra. Thôi được, liền lần này, dù sao chung quanh cũng không có người bên ngoài tại. Thịt đường tăng mắt phàm thai. Mặc dù không biết từ chỗ nào học pháp thuật, coi như trông thấy ta dùng cái này vòng tròn năng lực khác, cũng vô pháp đoán ra hắn đến cùng là cái gì sao. Nghĩ đến lấy, Thanh Nhu tinh lập tức dễ dàng rất nhiều. Hắn có chút chìm khẩu khí, đột nhiên đem vòng tròn dùng sức hướng phía không trung ném đi, đồng thời hét lớn một tiếng, đuổi. Chỉ gặp, kim cương quyển như là mọc thêm con mắt, mặt khác mặc kệ, vờ ơ y ma trực tiếp hướng phía Tạ Vân Phi thân ảnh phóng đi. Một bộ muốn đem hắn cho cắt thành hai nửa bộ dáng. Tạ Vân Phi phát giác được sau lưng trận trận áp bách, không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Cái này kim cương quyển ngay cả ngộ không đầu đồng thiết tí đều gánh không được, chớ nói chi là ta, không biết vận dụng kỳ lần tí cộng thêm Phật y có mấy thành tỷ lệ có thể ngăn cản xuống tới A căn cứ tính toán. Kim cương quyển thuộc về đỉnh cấp pháp bảo, ngài thành công ngăn cản dưới tỷ lệ là một thành. Đúng lúc này, hệ thống du hồn rô nở dê như xuất hiện. Vừa mới mở miệng, liền để Tạ Vân Phi tràn đầy im lặng, hơn nửa ngày mới đáp lại, đã như vậy, ngươi xuất hiện làm gì, liền vì nói nhảm.